Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 26, môn. Tần Nhiên một thanh liền cầm lên quyển kia đặc thù cấp bậc sách kỹ năng. Ngẫu nhiên, hệ thống nhắc nhở ra hiện tại hắn võng mạc bên trên phát hiện sách kỹ năng. Thần bí tri thức, phải chăng học tập? Học tập, Tần Nhiên tiến hành khẳng định lựa chọn. Học tập kỹ năng, thần bí tri thức tên. Truy tung, cơ sở, thuộc tính tương quan, không kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, người học tập một môn ít thấy chi cực tri thức, nó bao quát nhưng không giới hạn trong thần học, tông giáo giáo nghĩa, thần bí học chờ một chút đặc thù văn tự, phù hào, tiêu hao, không điều kiện học tập, không ghi chú, người có thể duyệt đơn giản luyện kim thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật, thần kỳ sinh vật học các loại tương quan tri thức. Nhưng cũng không có tránh thức trên ý nghĩa nắm giữ. Lập tức, lại là một lần tri thức quán thâu cùng thân thể phối hợp. Hoặc là càng thêm nói cho đúng là, vô số đặc thù văn tự, phù hào tập hợp quán thâu. Khi Tần Nhiên lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã nắm giữ rất nhiều hắn hoàn toàn chưa từng thấy qua tri thức. Tỉ như, ác ma đại thất tinh. Trong đầu hắn trí nhớ ác ma đại thất tinh đại khái là 41 cái phù hào. Cái này là dựa theo thường quy tri thức ghi chép, phân biệt, nếu như dựa theo thần bí tri thức đến phân biệt lời nói. Chỉ có 3 cái ý tứ, tử vong, linh hồn, phục tùng, mà trái phải ngũ mang tinh thì là xá lệnh, dùng để cam đoan 3 cái thuận lợi áp dụng, nhưng là, cùng loại hạt tử hình vẽ, Tần Nhiên vẫn còn không thể nào hiểu được, bao quát nguyên bản 3 chữ phù khóa cải biến địa phương. Tần Nhiên cũng không thể nào hiểu được, hiển nhiên là thần bí tri thức đẳng cấp không đủ duyên cớ. Bất quá, đối với Tần Nhiên tới nói cũng đã đủ, hắn không còn là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Hắn đã đọc lướt qua này môn đặc thù tri thức, đồng thời, nhất định sẽ đem đề cao đến một cái khá cao độ. Trên thực tế, cái này đã bị Tần Nhiên tăng thêm vào chính mình trong kế hoạch. Tiếp theo. Tần Nhiên nhặt lên trong tay đối phương cây kia cực nhỏ. Đoàn thành một đoàn dây kẽm. Vừa đến tay, Tần Nhiên lập tức phát hiện cái này một đoàn dây kẽm khác biệt. Không chỉ có rất mềm mại, cũng xa so trong tưởng tượng mềm mại. Hắn có thể dùng lực tướng bóp thành chỉ có một điểm tiền xu lớn nhỏ một đoàn. Sau đó, hơi buông ra về sau. Rất nhanh cái này dây kẽm liền khôi phục nguyên dạng. Mà lại. Chiều dài cũng so Tần Nhiên trong tưởng tượng dài. Tần Nhiên hai tay đều cầm một đầu. Vươn ra hai tay. Cũng không có đạt đến cực hạn. Đương nhiên. Càng thêm để Tần Nhiên kinh ngạc là. Cái này tinh tế có thể so với cọng tóc đồng dạng dây kẽm. Vậy mà vô cùng cứng cỏi. Theo hắn giờ phút này lực lượng vậy mà kéo không ngừng. Thậm chí. Dao găm cũng vô pháp chặt đứt. Vô ý thức. Tần Nhiên nhìn về phía trong tay đồ vật tin tức cặn kẽ. Tên, người lừa gạt, chìa khóa loại hình, tạp vật phẩm chất, ưu tú lực công kích, không thuộc tính, tinh xảo LV2, co duỗi LV2 đặc hiệu, không nhu cầu, mở khóa, tinh thông, nhanh nhẹn e cộng phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú, nó bản thể là một loại nào đó sinh vật cường đại lông tóc. Sau đó tại luyện kim thuật thay đổi, được trao cho thần kỳ lực lượng, là thẻ bạch kim yêu nhất. Nếu như muốn sử dụng nó, ngươi cần đặc thù kỹ xảo. Tinh xảo LV2, mở khóa xác suất thành công tăng lên 20%, co duỗi LV2, nó có thể kéo dài 2 tăng gấp. Bội độ, nguyên bản dài 2 mét, tổng trưởng 6 gạo, ma pháp đồ vật, người lừa gạt. Chìa khóa ghi chú nói rõ đủ để cáo chi Tần Nhiên hắn vừa mới thu hoạch cái gì. Thực là không tồi thu hoạch. Tần Nhiên thực tình đánh giá lấy. Bất luận một cái nào ma pháp đồ vật đều đáng giá đánh giá như thế. Mà đồng dạng, có thể có được một kiện ma pháp đồ vật đối phương. Hoặc là nói là thẻ phách. Tất nhiên không phải dễ trêu. Tần Nhiên cúi đầu nhìn cái đầu đã sớm lưa thưa nát đối phương. Nếu như đối phương còn có thể có khuôn mặt lời nói, lúc này sợ rằng sẽ là không thể tin cộng thêm chết không nhắm mắt. Bất quá, Tần Nhiên càng thêm để ý là đối phương mang theo dòng máu màu đen cùng óc. Hiển nhiên, đây không phải một người bình thường loại có thể có được. Đối phương tất nhiên là đi qua một ít cải tạo, không tự chủ được. Tần Nhiên trong đầu hiện ra Diêu Phần, his phụ thân Trương Vĩ sau loại kia quái dị, gần chết người, trạng thái. Trước mắt thẻ bạch kim tự nhiên không đạt được loại trình độ kia, nhưng cũng tuyệt đối đầy đủ khó chơi. Xạ kích, chúc phúc phiên đạn, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 200 sinh mệnh thương tổn, 100 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, chuyên gia, X2, chúc phúc phiên đạn, đối mặt mang theo phụ năng lượng sinh vật, ngoài định mức phụ ra 200 điểm thương tổn, phán định thông qua, tự động phân biệt vị trí mạng công kích, thực tế tạo thành đối thủ 400 điểm sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong, chí mạng công kích, vô pháp bị đồ phòng ngự, kỹ năng miễn dịch, hệ thống cho ra chiến đấu tin tức ghi chép, đủ để cho Tần Nhiên minh bạch, đối mặt với đối phương, sẽ là một cuộc ác chiến, bởi vì, dựa theo hắn thể chất D, có được 350 điểm điểm sinh mệnh tính toán, đối phương 400 điểm điểm sinh mệnh lời nói, vậy ít nhất là cấp D thể chất, có thể có được dạng này thể chất. Nó thuộc tính tất nhiên sẽ không kém quá nhiều. Hơn nữa đối với phương vốn có lúc trước hắn không biết thần bí tri thức. Lấy thần bí tri thức làm công kích thủ đoạn. Hắn muốn chiến thắng. Càng là khó càng thêm khó. May mắn là đối phương muốn càng thêm đơn giản xử lý hắn. Có lẽ là Trương Vĩ sự tình cho đối phương đầy đủ tự tin. Làm cho đối phương tự tin có thể xử lý hắn. Lại hoặc là đối phương còn cần một cái như là Trương Vĩ đồng dạng đứa ngốc, để hoàn thành nó sự tình. Cuối cùng, cái này cho hắn cơ hội. Lại một lần nữa liếc nhìn thẻ phách thi thể liếc một chút. Đem đối phương cho hắn, giáo huấn, ghi nhớ trong lòng về sau. Tần Nhiên hướng về phía một mực yên tĩnh đợi tại cách đó không xa Stenbeck ra hiệu an toàn. Đi theo ta, Tần Nhiên nói như vậy. Stenbeck gật gật đầu theo sau. Tuy nhiên Stenbeck nhìn thấy Tần Nhiên thu hoạch được một bản đặc thù cấp bậc sách kỹ năng. Còn có một cái hẳn là coi như không tệ trang bị. Nhưng là có lâm thời khế ước ước thúc. Stenbeck không có bất kỳ cái gì lòng mơ ước. Thậm chí ngay cả muốn còn muốn hỏi một chút tâm đều không có. Đối với Stenbeck tới nói, chỉ cần có thể hoàn thành trước mắt chủ tuyến nhiệm vụ liền tốt. Hắn liền lại có 3 tháng an toàn. Về phần 3 tháng về sau, vậy liền 3 tháng về sau lại nói, hắn rồi sẽ tìm được rời đi cái này đáng chết trò chơi phương pháp. Đồng thời, sẽ đem chính mình cái kia đáng chết lòng hiếu kỳ hoàn toàn phong ấn. Vừa nghĩ tới chính mình bởi vì nhất thời hiếu kỳ tới cái trò chơi này bên trong, Stenbeck liền hối hận vạn phần. Nếu như sớm biết cái trò chơi này bộ mặt thật sự là như thế này, hắn thề tuyệt đối liền đụng cũng sẽ không đụng. Nhưng hiện tại nói cái gì đều muộn. Chỉ hy vọng lái buôn đáp ứng việc của mình có thể làm được. Mặc dù đối phương không có cho tuyệt đối cam đoan, nhưng đối phương đã mở miệng. Lấy hắn đối với đối phương hiểu biết, tất nhiên là có mấy phần chắc chắn. Hy vọng hết thảy đều sẽ tốt. Stenbeck ở trong lòng cầu nguyện. Sau đó, chờ đến Stenbeck lấy lại tinh thần lúc, hắn mới phát hiện mình không biết lúc nào theo sau lưng Tần Nhiên đi vào Ancatel ngục giam bên ngoài một mảnh bãi biển chỗ. Tiếp theo, bọn họ tiến vào một cái dấu ở đá ngầm phụ cận động khẩu. Stenbeck không có hỏi thăm Tần Nhiên làm sao tìm được cái này động khẩu. Liên tục 4 lần dựa vào người khác vượt qua phó bản kinh lịch. Đã sớm để Stenbeck minh bạch, một số người nhất định bất phàm. Bọn họ có thể ở cái này đáng chết trong trò chơi như cá gặp nước. Mà còn thừa một số người làm theo cấp tốc bị đào thải. Nếu như hắn không là có đầy đủ gia thế, chỉ sợ cũng sớm liền trở thành cái sau. Cho nên, Stenbeck rất rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Dựa vào gia thế bản thân mang đến tài phú, để cho mình sống được. Càng lâu, chờ một chút. Bên tai truyền đến tên là 2567 người chơi thanh âm. Stenbeck lập tức dừng bước lại. Hắn nhìn lấy cái này vẻn vẹn lần thứ 2 chính thức phó bản người chơi. Cẩn thận từng ly từng tí điều tra 4 phía bộ dáng. Không khỏi nhẹ giọng thở dài. Hắn tại trên người đối phương, nhìn thấy rất nhiều thâm niên người chơi bóng dáng, tỉnh táo, quả quyết, dũng cảm, mà lại, có đầy đủ may mắn, mà đây đều là hắn chưa từng có được. Tuy nhiên vượt qua lần này phó bản về sau, hắn cũng được cho thâm niên người chơi, yếu nhất thâm niên người chơi. Steinbeck cười khổ, Tần Nhiên không có phát giác được Steinbeck cười khổ. Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị trước mắt ám đạo hấp dẫn. Giờ phút này, hắn chỗ đứng vị trí, cũng là Alcatel ngục giam kiến trúc chủ đạo. Chỉ cần vặn trước mắt chốt mở, là hắn có thể với xuất hiện tại nhà giam khu một tầng. Nhưng, đó cũng không phải hấp dẫn Tần Nhiên ánh mắt nguyên nhân. Chính thức hấp dẫn Tần Nhiên ánh mắt chính là ám đạo cuối cùng đại môn. Rất lợi hại hiển nhiên. Nơi này cũng không phải là như cùng hắn suy đoán như vậy. Là Ziafen, Hies vì hoàn thành chính mình kế hoạch mà lâm thời khai quật ra ám đạo. Mà chính là đã sớm tồn tại. Chỉ bất quá, vừa lúc bị chú ý lấy nơi này Ziafen, Hies biết rõ, tiến hành lợi dụng a. Như vậy, phía sau cửa lại là cái gì? Tần Nhiên vô ý thức thầm nghĩ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.